không bằng đổi đi, các ngươi làm sao còn không hạ đũa, còn không ăn, có phải là không cho chẫm mặt mũi? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.